Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 359 Văn Tâm Văn Cung. 1. Cầu gấp đôi vé tháng. Mọi người đồng thời nhìn về phía động tĩnh ngọn nguồn Lâm Phong. Chử Diệu mấy cái đều từng có tương đồng trải qua, đặc biệt là Chử Diệu bản nhân còn trải qua quá 2 lần. Đối này lại quen thuộc bất quá, này, này rõ ràng là sắp thành đan điềm báo. Đan phủ văn khí đem từ hư chuyển thật, ngưng khí vì đan, Dương Đô Úy Võ tuy phế, nhưng cũng từng là cái cao thủ. Đối thiên địa chi khí cảm giác so với người bình thường cường rất nhiều. Hắn hôm nay cũng khó được chạy ra xem náo nhiệt. Ai có thể kháng cự được mùa thịnh cảnh đâu? Hắn hỏi. Sao được? Một bên Bạch Tố không hề chớp mắt mà nhìn, Bạch Tố nói. Văn Tâm đem thành, Văn Tâm đem thành. Dương Đô Úy ngẩn ra. Ai? Hỏi xong hắn liền lấy lại tinh thần, mím môi. Im miệng không nói, nhưng nội tâm là cỡ nào sông cuộn biển gầm. Vậy chỉ có chính hắn đã biết, từ hắn biết Bạch Tố làm nữ tính lại có thể ngưng tụ võ đàm. Mơ hồ liền có chút suy đoán, nhưng hắn rốt cuộc không am hiểu chơi đầu óc, tính cách bản thân cũng mang theo điểm khuyết tật, có chút đoán được có chút vẫn mơ hồ, nhưng có một chút hắn có chuẩn bị tâm lý, kia đó là nữ tính Văn Tâm Văn Sĩ, sớm hay muộn sẽ hiện thân, Bạch Tố nói, là lệnh đức, một bên Đồ Vinh đầy mặt viết hâm mộ 2 chữ, ai? Hắn khi nào mới có thể ngưng tụ chính mình võ đảm đâu? Đồ Vinh nhỏ giọng nói, sư muội lần này có thể thành công đi. Hắn là biết Lâm Phong nhiều lần nếm thử cô đọng đều thất bại. Có một thời gian cảm xúc còn phá lệ nôn nóng, bị lão sư bắt lấy hảo một đốn phê bình. Nếu lần này vẫn thất bại, không biết sẽ nhiều khổ sở, Bạch Tố cũng không rõ ràng lắm. Nàng là võ đảm võ giả mà phi Văn Tâm Văn Sĩ, bất quá xem vài vị tiên sinh nhẹ nhàng thần sắc. Nói vậy thực thuận lợi, Bạch Tố kiên nhẫn chờ, kỳ thật cũng không chờ bao lâu, ngưng tụ Văn Tâm quá. Trình phi thường ngắn ngủi, trong lúc cũng không có gì dáng màu đầy trời. Thụy khí thiên điều điềm lành dị tượng, trừ bỏ đối thiên địa chi khí cảm ứng nhạy bén người có điều phát hiện. Còn lại thứ dân nhiều nhất cảm thấy này trận gió nhẹ thổi có chút thoải mái, gì? Thẩm Đường bỗng nhiên di một tiếng, ánh mắt từ đột nhiên đột phá Lâm Phong trên người dịch khai, tầm. Mắt dừng ở quanh mình tế điền phía trên, xảy ra chuyện gì? Chủ công, Cố Trì Ly Thẩm Đường gần nhất cũng là trước hết phát hiện nàng dị thường người. Theo Thẩm Đường tầm mắt nhìn lại. Nhưng không thấy được đặc thù đồ vật, nơi đó có cái gì sao? Thẩm Đường đôi mắt chớp cũng không chớp, quang, quang, Cố Trì khó hiểu, lại ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, người không thấy được sao? Thẩm Đường chỉ vào nơi xa vài mẫu đang ở thu hoạch ngô mà. Một chút, cùng loại đom đóm mơ hồ từ trong đất dâng lên, cái này không ngừng Cố Trì. Khang Thời mấy người lực chú ý cũng bị hấp dẫn. Hai mặt nhìn nhau, kia điểm điểm mơ hồ dần dần hội tụ thành kim hoàng lộng lẫy biển sao. Đã chịu nào đó dẫn lực, dần dần hướng một phương hướng xoáy nước chạm hội tụ. Lốc xoáy trong mắt tâm đó là Lâm Phong. Xuyên thấu qua này ra thịt, một chút hoàn toàn đi vào thân thể của nàng. Hoặc là nói đan phủ, thần nông vì cái cày. Lấy lợi thiên hạ, nhiều mệnh bốn tử, kính thụ dân khi, thuấn mệnh sau kê, thực vì chính đầu, là ai đang nói chuyện? Lâm Phong mơ hồ cảm thấy thanh âm này thực quen tai, thực mau liền nhớ tới. Cầy bừa vụ xuân hiến tế đã từng xuất hiện quá, vãn bối Lâm Lệnh Đức. Không biết tiền bối là ai, nàng dưới chân tựa hồ dẫm lên phiến lá mềm mại vân. Vận mệnh chú định có một cổ xúc động làm nàng hướng về nào đó phương hướng tới gần, đồng thời nội. Tâm có cái ôn nhu thanh âm nói cho nàng lệnh đức. Yên tâm lớn mật mà qua đi đi. Không biết đi rồi bao lâu, mơ hồ tầm nhìn rộng mở thông suốt, tiếng nhạc tiếng trời. Bạch hạc cùng múa, nơi xa, một tòa cung điện cao ngất trong mây, cung điện các nơi cửa sổ lậu vẽ có bất đồng cảnh sắc. Có người cung canh cắm mầm, có người thúc dục trâu cày, có người thu hoạch sóng lúa, có người ở đồng ruộng vui vẻ ra mặt. Rõ ràng kia tòa cung điện cách xa nhau khá xa, một bậc bậc thang so 3-4 nàng còn muốn cao, nhưng thần kỳ chính là nàng cư nhiên đều thấy được, thả mỗi một bức chi tiết đều thấy được rõ ràng. Dưới chân một tòa cầu đá thẳng vô cung điện, Lâm Phong không chút nghĩ ngợi bước lên đi. Bước đầu tiên, vạn vật thủy tỉnh. Bước thứ hai, thực vật sinh cơ tỏa sáng. Bước thứ ba, kim hoàng bông lúa phô liền một mảnh đại dương mênh mông. Bước thứ tư, lông ngỗng đại tuyết khoảnh khắc bao trùm nàng toàn thân. Lâm Phong càng đi càng nhanh, một bước cũng chưa dừng lại. Thứ năm bước, đất càn ngàn dặm. Thứ sáu bước, người tương thực. Thứ bảy bước, nạn lửa binh tai họa. Thứ tám bước, thành hoang điệp bạch cốt, vô số cốt xấu như sài. Biểu tình chết lặng u hồn từ bên người nàng xuyên qua. Lâm Phong cuối cùng ngừng bước chân, nhìn ra xa tựa hồ càng thêm xa xôi cung điện. Nàng cắn chặt răng, bước chân từ đi thong thả biến thành đi mau, từ đi mau biến thành chạy vội. Từ từ, xuyên qua mỗi một đạo trong suốt cái chắn, nàng cảm giác thân thể đột nhiên một nhẹ, tựa hồ thoát ly khối này trầm trọng vô dụng thân thể. Linh hồn giống như một sợi thanh phong, đằng vân giá vũ bay về phía cung điện, trong chớp mắt. Xa cuối chân trời cung điện đã gần đến ở trước mắt, chỉ là cửa điện nhắm chặt. Quanh mình lặng yên không một tiếng động, duy dư kia tấm biển lẳng lặng đứng ở chỗ cũ. Lâm Phong chịu đựng đôi mắt đau đớn, nửa mị nửa mờ, miễn cưỡng mới thấy rõ mặt trên tự. Thình lình đó là một cái nông tự, nơi này lại là nơi nào? Còn không đợi nàng để sát vào liền bị nghênh diện một trận gió mạnh thổi thượng thiên. Sợ tới mức nàng suýt nữa muốn kêu ra tiếng tới, nàng bỗng dưng mở hai mắt, kinh giác chính mình còn tại chỗ. Kia cái gì cung điện, cái gì khởi vũ bạch hạc, cái gì cầu đá, cái gì cửa sổ để trống, cái gì ảo giác, hết thảy biến mất. Còn không đợi nàng biết rõ ràng chuyện như thế nào, nhà mình lang quân đẩy ra mọi người, thấu tiến lên. Như thế nào, thành công sao? Lâm Phong bản thân còn mê mang đâu, cái gì thành công? Thẩm Đường so bản thân ngưng tụ văn tâm còn kích động, đương nhiên là văn tâm a. Lâm Phong đầu nhỏ tựa hồ bang bang bang toát ra ba cái cực đại dấu chấm hỏi. Nàng khi nào ngưng tụ văn tâm? Mới vừa sinh ra này ý niệm, một cổ xưa nay chưa từng có cảm giác từ đan phủ tràn ngập ra tới. Theo kinh mạch chảy xuôi toàn thân, nàng theo bản năng che lại đan phủ vị trí, không đối đan phủ như thế nào, giống như nhiều điểm cái gì đồ vật. Chẳng lẽ nói một cái làm nàng mừng như điên lớn mật ý niệm lặng yên bắt đầu sinh. Nàng tại chỗ trinh lăng sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Ta, Lâm Phong mừng đến trong đầu một đoàn hồ nháo. Lang quân, Lâm Phong đôi tay lạnh băng run run, dùng lớn nhất sức lực mới áp xuống kia cổ làm nàng run rẩy thất ngữ, không thể miêu tả mừng như điên. Hoàn toàn vứt bỏ dĩ vãng thành thục cùng ổn trọng. Có, cuối cùng có, cuối cùng thành công, ta cuối cùng thành công. Lang quân người thấy được sao? Nhìn nói năng lộn xộn tiểu cô nương, Thẩm Đường buồn cười nói. Thấy được, nhìn đến ngươi thành công. Hít sâu, bình tĩnh. Văn tâm sẽ không chạy. Ta, ô. Vừa rồi còn vui vô cùng Lâm Phong, lồng ngực mạc danh trào ra một trận bi ý, từng viên trong suốt nước mắt ngăn không được ra bên ngoài rớt. Ô, ta không nghĩ khóc, nhưng là, lang quân ta, Thẩm Đường ôn thanh khuyên giải an ủi, ta biết, lau lau vai hề, Lâm Phong dùng thẩm đường khăn lung tung lau nước mắt. Mơ hồ cảm thấy nhà mình Lang Quân thanh âm cũng thật quen thuộc. Nghĩ lại tưởng tượng, thanh âm này nàng mỗi ngày đều nghe. Như thế nào không quen thuộc đâu. Cảm xúc quá kích động, cũng không nghĩ nhiều. Mọi người tò mò nhất vẫn là Lâm Phong văn tâm chữ ký. Đây là phán đoán văn tâm phẩm giai nhất trực quan biện pháp. Kỳ Thiện lặng lẽ hỏi Trừ Diệu, vô hối. Cảm thấy là mấy phẩm? Trừ Diệu không có bởi vì Lâm Phong là chính mình học sinh mà khiêm tốn hoặc là khoa trương. Lệnh Đức Thiên Phú Hảo, ở ngưng tụ văn tâm trước liền có văn sĩ chi đạo. Phẩm giai như thế nào nói cũng là tam phẩm hoặc trở lên. Khang Thời, tam phẩm trên dưới. Kỳ Thiện tấm tắc một tiếng, trêu chọc nói, có người này miệng quạ đen mở miệng, bảy thành nắm chắc là nhị phẩm thượng chúng, cuối cùng một phút bị trộm tháp. Ha ha, đối phương bạc trắng minh còn âm dương quái khí ta ngày cả tháng tư vui sướng. Ân, ta tháng tư thật là khá khoái nhạc. Huyết áp thấp đều hào, dù sao tiểu thuyết viết đến nát nhừ còn mỗi tháng cho không. Cuối tháng 3 ngày trá thi đoạt bảng đơn vé tháng tiền thưởng người lại không phải ta, một câu chơi. Trò chơi, đồ ăn là nguyên tội, viết tiểu thuyết, lạn là nguyên tội, gì trình độ. Trong lòng hiểu rõ, đem bình thường tác giả ghê tởm đi là vì phương tiện vui sướng bãi lạn. Khởi điểm thật nên cấp này đó riêng là một cái bảng đơn. Cho nhau thương tổn khoe ra tài eo ư nặng si.md. Còn riêng chúc ta ngày cá tháng tư vui sướng. Thảo, hết chương.